Người yêu cũ, chương 9, tưởng hạnh phúc, góc truyện audio.com. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm tâm trạng của tôi cực khó chịu. Bên ngoài đã nóng nay trong người còn nóng hơn, giá như có khay đá ở đây để tôi có thể giảm nóng. Chuyện ở lớp bình thường, về nhà bình thường, bố mẹ bình thường, hàng xóm bình thường, bạn bè bình thường, riêng chỉ có chuyện tình cảm là cô được bình thường cho lắm. Để tránh những ánh mắt theo dõi của lớp cũ, chúng tôi còn chẳng có những buổi đi chơi đúng nghĩa mà toàn là bị phá đám cô thôi. Ví dụ điển hình là hôm nay, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi The Garden. Rõ ràng tôi chuẩn bị khoản vải áo vô cùng đẹp, nữ tính, đi đôi giày bánh mì 5 phân, vì Long cao những 1m77 còn tôi được có 3m bẻ đôi. 6cm nữa, tóc được xõa xuống đen dài, bóng mượt và cuối cùng điểm thêm chiếc vòng cổ hình trái tim màu trắng. Tôi sung sướng đứng trước gương ngắm nhìn thành quả của mình. Không ngờ mình cũng có mắt nhìn phết. Chào bố mẹ xong, chúng tôi bắt taxi và đi đến The Garden. Lòng tôi hao hức khôn nguôi. Hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia. Trông tôi như đứa trẻ con lần đầu được đi chơi vậy. Thấy tôi ngọ nguậy liên tục, Long lên tiếng nhắc nhở tôi. Cậu ngồi im đi, cô là bị say xe đấy. Tôi chu môi lên rồi nói. Đi xe này còn lâu tớ mới say. Mạnh miệng thế thôi chứ mới đi đến nửa quãng đường. Tôi nằng nặc đòi xuống vì say xe. Cô được xuống thì lại hơi tí hỏi Long bằng một câu duy nhất trong cả chuyến đi. Đến nơi chưa Long, kèm theo là những bọc ni lông được chứa những dung dịch lỏng mà người ta vẫn thường gọi rất ngắn gọn và xúc tích nôn. Lúc này Long đóng vai trò của một người mẹ, cậu ấy để tôi dựa lên vai rồi an ủi, vỗ về tôi, tình cảm trợn, xem ra việc say xe cũng có cái lợi của nó, đó là được sinh kíp, đụng chạm cơ thể với nhau theo nghĩa trong sáng. Cuối cùng sau tất cả chúng tôi cũng tới nơi, lúc xuống xe đầu óc mới hết quay vòng thì tôi mới để ý hôm nay Long ăn mặc như thế nào. Vốn dĩ cậu ấy giản dị sẵn rồi mà cao to như Long thì mặc cái gì chẳng đẹp. Nhưng hôm nay tự dưng hai đứa như đồng dao cách cảm với nhau ị. Đều có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca. Quần bò đen dài đến nách. Tôi hạnh phúc khoác tay Long vào cổng chính. Lúc này trông chúng tôi giống y như cặp đang yêu vậy. Cứ cười đi vì tí nữa sẽ không còn răng để cười nữa đâu. Linh cảm đã mách bảo tôi như vậy nhưng bây giờ cô thể nghĩ đến nữa đâu, bởi chính xác thì tôi đang ở trên 9 tầng mây. Cảm giác thật nhẹ nhàng, mông lung, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu mới đơm hoa kết trái. Thư ăn kem cô, nghe nói ở đây kem rất ngon nên Long muốn mua cho tôi. Có, tôi sung sướng cười tít mắt đợi Long mua kem. Sau đó khi đã đi đến mỏi chân rã rời thì hai đứa quyết định dừng chân ăn gà rán KFC nổi tiếng. Gạt bỏ hình tượng sang một bên, tôi gọi hai đùi gà, hai bánh hot dog và đợi Long gọi. Cách chương.